Hết hè gần nhập học. Nàng đáp mà tránh nhìn vào tôi. Ừ. Tôi rất muốn bảo nàng về nhà chừng 10 ngày nữa tháng gì đó thôi, rồi hãy quay lại Phan Thiết. Nhưng tôi cũng biết rằng vậy thì mình quá ích kỷ rồi. Tiểu Mai còn có gia đình của nàng, dẫu sao ba mẹ nàng mới là người quan trọng nhất. Xa cách gần năm trời giờ mới gặp mặt thì so ra yêu cầu nàng trở lại Việt Nam càng sớm càng tốt của tôi là chuyện không tưởng. Nhận ra mình không thể làm gì khác hơn, tôi đành thở hắt ra. Thì, bữa nay cứ qua nhà anh đi, rồi mai anh qua dọn nhà phụ cũng được mà. Em thu xếp đồ đạc cá nhân thôi, khi nào đến phần dọn dẹp em sẽ nhờ anh. Tiểu Mai mỉm cười. Cũng được. Ít phút sau, tôi chậm chậm dắt xe ra khỏi nhà Tiểu Mai mà lòng tự ý thức được rằng kể từ lúc này đây, mình càng phải trân trọng hơn những giây phút được ở gần nàng hơn nữa, vì sắp tới có lẽ sẽ là một khoảng thời gian khá là khó khăn của cả hai đứa. Anh về đây, mai gặp, tôi đưa hẹn luôn. Đi đường cẩn thận. Tiểu Mai gật đầu, nàng tiễn tôi ra đến tận cổng. Người ngoài trông vào cảnh này chắc sẽ buồn cười lắm. Ai đời từ thềm nhà ra đến cổng chỉ vỏn vẹn vài bước chân mà hai đứa này cứ bịn rịn chia tay hệt như vợ tiễn chồng ra mặt trận không hẹn ngày về. Nhưng trong chúng tôi thì cảnh này lại chẳng có gì gọi là sến súa hay lãng xẹt nữa. Bởi, tuổi trẻ mà không cảm nhận, không bồng bột sao gọi là tình yêu học trò. Còn vụ Nguyễn Nhi gì đó em sẽ hỏi lại, mà chắc là nhầm lẫn hay trùng hợp gì thôi. Tiểu Mai bất ngờ nhắc lại. Em nói vậy thì là vậy chứ sao? Tôi giờ hãy còn đang rầu rĩ vì sắp giả biệt người yêu nên buộc miệng nói bâng quơ. Anh nói kỳ vậy, không tin em à. Nàng nhíu mày vẻ không vừa ý. Đâu có, tin chứ. Tôi giật thót người. Và Tiểu Mai lườm tôi bằng ánh nhìn sắc lạnh. Nàng nói như thoảng vào gió, bật ra một lời hững hờ không quan tâm đầy kiểu cách. Anh không tin em thì về hỏi bé Trân ấy. Chương 338. Lẽ tất nhiên là tôi làm gì dám hỏi bé Trân theo như gợi ý của Tiểu Mai. Và tôi cũng biết thật ra nàng nhìn thấu vấn đề hết cả rồi. Tôi đằng nào cũng nhận phần thiệt thòi. Bởi vì nếu tôi mà hỏi Trân xem chiều nay có phải Tiểu Mai nói chuyện với Trân về Nguyễn Nhi trong Võ Tắc Thiên thật không thì thể nào Trân cũng kể lại cho Tiểu Mai. Và thế là tôi mang tiếng không tin tưởng bạn gái. Nhưng nếu tôi mà không hỏi thì liệu rằng có thật là Nguyễn Nhi mà tôi quen biết thật sự không phải là nhân vật được đề cập trong cuộc điện thoại hồi chiều. Tôi thì rõ là tin Tiểu Mai, nhưng khốn nổi tôi lại, sợ cái tính đa nghi của con gái. Nhất là trong mấy vụ lén phén này, đâu ít trường hợp ngoài đời thực mà con gái âm thầm điều tra, tự thu thập thông tin về tình địch đâu chứ. Bị Tiểu Mai đánh phủ đầu với yêu cầu hỏi Trân, tôi đâm ra lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy bất lợi. Thế nhưng tôi đem sơ độ thông minh với Tiểu Mai thì cũng 1 9 1 10, nên tôi muốn điều tra vụ này, tôi có cách của tôi. Tối hôm đó, sau khi nít chật bụng toàn là đồ ăn ngon lành mà Trân dày công chuẩn bị thì tôi rệu rã lê thân lên phòng khách ngồi phịch xuống ghế bành đợi thời cơ đến. Rửa chén xong, y như rằng là Trân cũng lên phòng khách mà ngồi đối diện tôi, con bé suýt xoa ôm vai ra chiều mệt mỏi lắm. Cuối cùng cũng xong. Giỏi, con gái thế mới là con gái chứ. Tôi vờ nịnh lấy lòng con bé. Là sao? Trân ngẩn tò te. Đảm đang, xuyên việc nhà, tụi con trai khoái con gái vậy lắm. Tôi tấm tắc khen. Thế, anh có khoái không? Trân lém lỉnh hỏi lại. Dĩ nhiên là có. Tôi hết mũi đáp. Thật à? Con bé sáng mắt lên. Xạo đó anh là Hoa đã có chủ rồi, he he. Tôi cười sẵn. Biểu môi nhìn tôi đầy nộ khí, Trần bực dọc. Bị tịch thu khô bò là đáng lắm mà. Em nói sao cũng được. Tôi tạm cho qua chuyện này, giả vờ đứng dậy vươn vai nói bâng quơ mà cố ý để Trần nghe thấy. Hai, đi gặp Nguyễn Nhi nào? Không ngoài dự đoán, Trần sửng sốt rồi bộc trực hỏi. Nguyễn Nhi nào nữa? Thì là, Nguyễn Nhi đó. Em gặp rồi mà. Tôi thả mồi. Hồi nào, em có quen ai tên Nguyễn Nhi đâu. Con bé lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Đến đây thì tôi đã chắc chắn mình có thể thu lưới lại. Vì rõ ràng là Trân không hề biết cô nàng Nguyễn Nhi mắt xanh mà tôi quen là ai. Nhìn phản ứng con bé tôi có thể đoán được điều đó. Vậy cũng tức là, chiều nay Tiểu Mai nói chuyện với Trân về một Nguyễn Nhi khác thật. Thì là, thượng quan Nguyễn Nhi đó. Tôi nhún vai tỉnh bơ. Hở, anh cũng coi phim đó à? Trân hỏi với theo. Giờ lên lầu coi tiếp nè. Tôi dốc tổ và đảm bảo rằng tối nay sẽ là lần đầu tiên tôi coi series phim về Võ Tắc Thiên này. Đợi em với. Đang khúc gây cấn đó nghe Nguyễn Nhi giấu võ hậu vụ gian díu với người tình của bả nên bị phạt đóng dấu lên trán rồi á. Mụ Võ Tắc Thiên giữ ta. Ghê lắm mà chị Mai đoán ra hết rồi. Lẹ lẹ coi thôi. Tối hôm đó tôi nằm nhắm mắt ngủ sau một tập phim khá gọi là hay, có thể luyện trong dịp hè này, đồng thời cũng để lại trong đầu hai thắc mắc khôn nguôi. Thật sự thì dịp Hoàng Nguyễn Di rốt cuộc có thân thế ra sao đây? Và những ngày sắp tới đây, vắng Tiểu Mai thì tôi biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng. Những ngày học cuối cùng còn lại của năm lớp 11 nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười náo nức của tất cả các học sinh, dĩ nhiên là trừ những bậc tiền bối lớp 12 ra vì họ còn phải ôn thi tốt nghiệp và đại học. Ê Nam, đánh ca, rô mày, thằng Chiến quay xuống rủ tôi, thằng này tự tiện đổi chỗ ngồi trong tiết sử sau khi được cô giáo cho cả lớp hoạt động tự do trong trật tự. Thế nhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối rồi mượn cơ hội này mà phóng lên chỗ của nó ngồi, tức là ngay sau lưng Tiểu Mai. Ông Nam Bon chen lên đây làm gì thế? Nhỏ Phương Lao oai oái khi thấy tôi nhảy phóc lên ghế. Kệ tôi, muốn làm gì làm. Tôi cãi bướng. Biết không thể làm gì được tôi, nhỏ Phương bực bội quay lên, không quên hướng một tiếng ý bảo là mặt sát nhà ngươi, bổn cô nương không thèm chấp mấy tên hiếu động. Hì hì. Tôi cười cười khi Tiểu Mai nhận ra sự có mặt của mình. Sao lên đây? Nàng hỏi, nhưng trong mắt ánh lên vẻ vui thích. Nhìn quanh quất rồi tôi chầm người thật sát, ghé tai Tiểu Mai thầm thì. Nhớ em. Rồi tôi lại ngồi xuống thích thú nhìn cô người yêu mình lắc đầu cười trừ mà đôi gò má hồng lên, trông đáng yêu bỏ sừ. Thỉnh thoảng trong lớp học, được ngồi vị trí sau lưng Tiểu Mai nhìn nàng cũng thú vị phết. Mà nói thật chứ tôi thấy thích chiếc kẹp tóc tự chế của nàng gây là, dù chỉ đơn giản là một sợi vải nhung thanh mảnh, màu trắng thuần túy nhưng trông lại quý phái vô cùng. Nhỏ tới giờ tôi mới chỉ thấy duy nhất một người con gái kẹp tóc như này là Tiểu Mai. Đang định hỏi Tiểu Mai có nhảy tặng tôi chiếc kẹp tóc này luôn để gọi là trong mấy tháng hè nhìn vật nhớ người hay không thì đã bị tràng phát thanh to tổ bố của thằng Khang Mập chặn đứng. Cả lớp chú ý nha, ngày kia là lễ tổng kết rồi. Chiều hôm đó đúng 5 giờ có mặt ở quán lẩu năm trước. Địa chỉ như trên bảng để lớp mình ăn liên hoan cuối năm. Sau đó ai đi tăng 2 thì đến ghi danh ở bàn tôi, có phụ thu nha. Đúng là thằng Mập này có máu kinh doanh thật. Chuyện gì nó cũng kéo tiền vào cho bằng được. Trong tương lai chắc là sẽ có nhiều triển vọng lắm đây. Hai ngày tiếp theo trôi qua như gió thổi tên bay, dù rằng tôi đã cố hết sức kỳ kèo trong ngày phụ Tiểu Mai dọn dẹp nhà cửa. Cái này để đâu em, có cần lau lại không? Phủ lên rồi, giờ kiếm gì chặn lại không gió thổi bay mất. Nắp piano đậy lại sau đây Tiểu Mai, đóng ngụp xuống thôi hả? Ít phút sau, tôi ngồi thở hồng hộc, mệt thì một mà chán thì 10 vì lại một ngày nữa trôi qua, thời gian Tiểu Mai ở Việt Nam lại bị rút ngắn. Có lắm lúc tôi muốn ôm nàng thật chặt từ đằng sau, chả là gì cả, chỉ như không muốn nàng rời đi mà thôi. Nhưng tôi lại không làm thế được, vì cứ thấy ngượng ngượng làm sao. Để rồi, ngày lễ tổng kết năm học cũng đã đến. Còn nhớ sáng hôm ấy là một ngày trời đầy mây, phần dương không hề để một tia nắng nào rơi trên con phố biển vốn đã quen với những cơn mưa mùa hạ trong thời gian vừa qua. Lễ tổng kết diễn ra trong không khí sôi động với những tiết mục văn nghệ mở màn. Thoáng tưng bừng khi thầy hiệu trưởng có nhắc đến trận bóng giao hữu với trường chuyên vào đầu năm sau. Thầy nhắc tên mày Kỳ Nam. Thằng Luân khiều tôi khi đến đoạn thầy hiệu trưởng đề cập đội hình dự kiến của đội bóng. Và buổi lễ lại rộn ràng với các tiết mục tiếp theo, để rồi không khí đột ngột trùng xuống khi tiếng trống bế giảng vang lên, các bậc anh chị cuối cấp ôm nhau khóc ầm ĩ vì đã đến lúc phải giã từ cuộc đời học sinh. Tôi cũng đứng thẫn thờ trong giây lát, lòng tự hỏi một năm sau, liệu mình có hệt như những người này không? Có tiếc nuối vì phải tạm biệt bạn bè không? Cũng tự hỏi rằng, liệu ngày mai, tôi có ôm Tiểu Mai mà chia tay giống hệt như cặp đôi trước mặt hay không đây? Lệ rơi ướt đẫm sương mi, ôi sao mà thảm quá đi. Vậy là, ngày mai em đi. Chở Tiểu Mai sau lưng, tôi thẫn thờ hỏi lại. Dạ, mai em đi anh hai à, ngày nay anh hỏi gần chục lần rồi đó. Tiểu Mai cười khúc khích. Vậy à? Tôi chả buồn cười. Em đi rồi lại về, như năm trước thôi. Nàng khẽ giọng an ủi. Hình như tôi đã bắt đầu hơi ghét mùa hè rồi đấy. Cũng là năm trước, Khả Vi trước khi đi Đà Lạt cũng nói với tôi như này. Liệu bây giờ sau 3 tháng nữa, Tiểu Mai trở về có lạnh lùng mà chia tay tôi, để cho lịch sử lặp lại không? Quán lẩu bò gần cầu Sở Muối hiện ra trước mắt. Đây là nơi được chọn làm địa điểm liên hoan cuối năm của cả lớp. Khi hai đứa tôi đến nơi là cả lớp đã có mặt gần như đông đủ. Đến cả cô Thảo chủ nhiệm còn đến trước cả gần nửa tiếng đồng hồ. Cặp vợ chồng quyền lực đã tới. Thiệt là lề mề, Dũng xoắn cố ý la to pha trò cho cả lớp. Buổi liên hoan diễn ra trong không khí cực kỳ vui vẻ với những màn hài hước không thể nào tức cười hơn được nữa giữa Dũng xoắn và Luân khùng khi hai đứa nó tự tiện chế lại Romeo và Juliet. Đến đoạn thằng Luân vờ chết để Dũng xoắn tru tréo khóc than như nhà mất sổ gạo thì thằng Khang Mập nhịn cười không được mà vung luôn ra quả trứng cút thẳng vào mặt thằng Phát, mất vệ sinh không chịu được. Tổ bà mày, à... thằng Phát kêu gào dãy đành đạch. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Tổ bà mày, à. Thằng Phát kêu gào dãy đành đạch. Suốt thời gian đó tôi bỗng dưng trầm hẳn đi, ngồi thẫn thờ khi biết chỉ sau hôm nay nữa thôi, những giây phút vui vẻ này sẽ thay bằng những ngày trống vắng. Tôi ở lại nơi phố biển này một mình, còn Tiểu Mai đã ở nơi xứ sở mặt trời mọc, cách xa tôi hàng ngàn km. Mãi đến khi cả lớp quyết định kéo nhau đi tăng hai tại quán karaoke thì tôi mới đứng dậy, khẽ nắm tay Tiểu Mai ra ngoài. Về giờ này năm trước, trời cũng mưa nè. Vừa. Nàng nhẹ đáp. Năm nay lại không mưa, em không để lại áo mưa trên xe anh nữa, nhỉ? Chán ha. Thôi mà em đi rồi lại về, anh làm như sinh ly tử biệt ấy. Tôi như thằng trẻ con sắp phải xa người bạn thân thiết, cứ bướng bỉnh giữ trịch mãi không buông, dù biết rằng mình đang ấu trĩ vô cùng. Lại thẫn thờ chở Tiểu Mai đến quán karaoke theo lũ bạn, chìm trong nỗi buồn mang tên chi xa. Tôi chỉ sực tỉnh khi phát hiện ra. Chả rõ là liên quan thế quái nào mà Khả Vi lại rủ thêm cả tên Vũ đến tham gia cùng. Lúc này trước mắt tôi hai người họ đang cười nói vui vẻ, khách quan mà nói. Tôi không có thâm thù đại hận gì với tên này, nhưng căn bản là tôi không ưa. Không ưa tức là ghét, ghét nhưng không phải vì hắn từng giành lấy mối tình đầu của tôi, mà là vì trong một cuộc nói chuyện của quá khứ, hắn đã dám đem Khả Vi ra đặt vào một hợp đồng tình yêu mà ở đó tôi là kẻ nội gián, hắn là kẻ bảo vệ bên ngoài, đúng theo bốn từ nội công ngoại kích nguyên văn mà tên này đã nói. Sao có cái lẽ vô lý như vậy được, đem người mình yêu ra để lòe mắt thiên hạ, và gọi đó là anh với cậu là một bản hợp đồng nhé. Vớ vẩn, nông cạn. Ôn thi tốt nghiệp không lo, cũng ráng theo đến đây. Tôi lầm rầm trong bụng. Miệng im dạ chửi, nhưng tôi vẫn cùng Tiểu Mai bước vào phòng hát, quyết định không để tâm đến nữa. Thế nhưng chỉ vài mươi phút sau tôi đã buộc phải thay đổi lại quan điểm này của mình. Em không hát à? Tôi hỏi Tiểu Mai. Ngồi xem anh được rồi, lên hát với bạn đi kìa. Nàng lắc đầu, nhìn tôi dịu dàng. Vậy là tôi đành hòa cùng đám bạn mà gào rú bản sóng tình sôi động của MTV. Khi đến phần lời thứ hai của bài thì tôi thấy Khả Vi cũng bước lên hát theo, nắm tay nhỏ Huyền mà nhảy múa. Theo phản xạ tôi nhìn về phía chỗ Tiểu Mai ý bảo nàng cũng lên cùng đi cho vui. Cả lớp lên đồng hết cả rồi. Thế nhưng đập vào mắt tôi lúc này là cảnh tên Vũ chủ động ngồi cạnh Tiểu Mai mà bắt chuyện tỉnh rụi. Tôi không hát nữa, mà đứng nhìn từ trong góc phòng. Khả Vi chưa phát giác ra, em ấy vẫn còn vui với chúng bạn. Tên Vũ nói gì đó mà mặt cười hớn cả lên, khác hẳn vẻ đạo mạo bề ngoài vẫn thường diễn. Tiểu Mai thoáng khó chịu, nàng khẽ dịch sang một bên, lạnh lùng trở lại. Đến lượt Vi cũng thấy, em ấy bỏ về chỗ ngồi buộc tên Vũ phải về theo, và Tiểu Mai thì ngồi yên vị. Mỗi tôi là nghe máu nóng bốc lên. Tối khuya hôm đó, khi tôi chở Tiểu Mai về nhà nàng, trên đường có ngang qua nhà Khả Vi thì trông thấy Vi cùng tên Vũ đang có vẻ như tranh cãi với nhau và không dám chắc hay không. Tôi thấy Vi giận ghê gớm lắm, vai rung lên vì phẫn uất, đồ rằng sẽ khóc đến nơi nếu tôi đoán không lầm. Về thôi, anh, Tiểu Mai khẽ nhắc khi chợt thấy tôi đạp xe chậm lại. À, ừ. Tôi giật mình, lắc đầu nhận ra đúng là mình không còn can hệ gì đến Vi nữa. Không nên quan tâm là hơn. Nhưng sao, cứ như có một chút gì đó khó chịu trong lòng. Nãy tên đó nói gì với em vậy? Chào hỏi xã giao thôi, không có gì nhiều. Anh không có thiện cảm lắm với người này, thấy con gái xinh là tươm tước, giờ thì gây sự với nhau rồi đấy. Hì. Lúc này tôi chợt thắc mắc vì không hiểu sao Tiểu Mai lại bật cười, thật sự không tài nào hiểu nổi tâm tư con gái. Đang định bụng sẽ chở Tiểu Mai dạo một vòng quanh con đường biển nữa rồi mới về nhà thì chuông điện thoại di động của nàng chợt vang lên. Dừng xe lại nhé. Tôi hỏi. Ừ, mẹ em gọi đó. Mình đến ghế đá kia đi. Tiểu Mai vội vã nói. Đến ghế đá trên hàng cây nơi mà hai đứa thường dạo bộ vào buổi tối. Tiểu Mai mở điện thoại. Tôi thì chậm rãi dắt xe lên lề. Ngồi cạnh bên nghe nàng sổ ra một tràng tiếng Nhật mà tôi ngớ người. Rồi tự cười thầm trách mình sao quá khờ. Dĩ nhiên là ở nhà thì Tiểu Mai phải nói tiếng Nhật rồi. Trong nàng nói chuyện với mẹ rất hạnh phúc, tiếng cười trong trẻo thỉnh thoảng cất lên giữa công viên yên tĩnh buổi đêm mà lòng tôi như ấm lại. Tôi biết rằng mình phải cười lên để ngày mai còn tiễn nàng về thăm gia đình. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống lòng đường khiến tôi chợt nghĩ giá mà. Mình cũng có cơ hội gặp thử mẹ của Tiểu Mai xem như thế nào nhỉ, ba nàng thì tôi gặp rồi đấy. Tôi với nhạc phụ đại nhân hợp gu nhau phải biết. Hi hi, tai dài mà, e hát. Ok, Mata Ahite. Tiểu Mai cúp máy, và nàng nhìn tôi, nửa cười nửa, xúc động. Ngày mai, em không về Nhật nữa. Hả? Tôi há hốc mồm, kêu to lên giữa đêm. Mẹ em sẽ đến Phan Thiết thăm nhà nội trước đó anh là ngày kia, sau đó em mới về Nhật. Tôi nhất thời vui quá, không biết phải nói sao. Nhưng câu nói kế sau của Tiểu Mai mới làm tôi thật sự rúng động. Và mẹ cũng muốn gặp anh. Điều này liệu có phải là cầu được ước thấy? Vào buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ngờ rằng cuộc gặp với người phụ nữ mà tôi đang gọi vui là nhạc mẫu đại nhân này vào ít ngày sau đó đã có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai đời tôi đến như thế nào. Chương 339. Tôi biết đối với một người con quanh năm sống xa nhà mà nói thì việc được gặp lại ba mẹ là một điều hết sức đáng mừng. Nhất là đối với một người con gái chưa đến tuổi trưởng thành như Tiểu Mai. Thế cho nên ngay sau cuộc điện thoại báo tin mẹ sẽ về thăm vào tối hôm qua thì vừa tờ mờ sáng nay, tôi đã vui vẻ có mặt ngay ở tại nhà nàng. Bắt tay dọn nhà lại nào, Tiểu Mai hớn hở cười tươi rồi đeo khẩu trang vào. Dĩ nhiên là tôi không thể nào dở cái tật làm biếng ra rồi, lập tức xắn tay áo lên mà bước vào phụ giúp Tiểu Mai. Hai đứa tôi cùng nhau lật ra lại hết những miếng vải trùm bàn ghế, tranh thủ quét lại nhà cửa, cả gầm giường bàn ghế, cả trên tường và ngoài sân. Đến trưa sau khi đã mệt phờ, tôi cùng Tiểu Mai ăn đỡ gói mì tôm vì nàng cũng mệt. Tôi không đỡ để nàng phải nấu ăn nữa. Mì tôm cũng ngon mà, sọp, tôi vừa nói vừa húp ngụm nước dùng. Làm mệt mà đi ăn mì, anh không biết là sức khỏe gì cả. Nói thì nói vậy chứ nàng cũng ăn mì ngon lành. Ngồi nghỉ vài mươi phút rồi sau đó hai đứa lại tiếp tục chuyển công tác dọn nhà ra ngoài vườn và cả trên sân thượng. Những phần đất sân bị ùa ra này đã được tôi hốt triệt để. Cho hết vào những chậu cây, cỏ dại tôi lặt đúng một nửa, nửa còn lại theo lời Tiểu Mai nói là để cho đẹp. Đến chiều tôi gãy nệ khiêng từ trên lầu xuống chậu trúc hao oai mà để giữa phòng khách. Tôi cắn môi cố gắng giữ chặt hai tay mình vì lỡ mà buông ra thì chậu trúc kiển bể nát. Tôi có nước cạp đất mà ăn hết mớ đó. Cố lên anh yêu, cố lên. Tiểu Mai cười tít mắt, nàng trông rất vui, cực kỳ vui. Không biết các bạn thì sao chứ tôi vừa nghe Mỹ từ anh yêu được thốt ra từ cô nàng xinh đẹp này là ngay lập tức mệt mỏi tiêu biến, năng lượng trong người trở lại đột ngột. Bên một mạch đã đường hoàng đặt luôn chậu trúc xuống nền nhà. Giỏi ghê, còn lại để em. Tiểu Mai khẽ vỗ tay rồi cầm chậu đất đến. Ngồi phịch ra ghế thở dốc, tôi nhìn nàng đang xúc thêm đất cho vào chậu mà thắc mắc. Mẹ em thích trúc hao oai lắm à? Em không biết. Nàng lắc đầu, vẫn liền tay xúc đất. Chứ sao một hai bảo anh bưng xuống, tôi chứ. Tên em có từ trúc mà, Tiểu Mai đáp. Có liên quan gì không vậy ta, nghe hình như có một chút vô duyên nhẹ trong đây nè. Xong rồi, Tiểu Mai vỗ tay, nàng vui tươi đứng dậy nhìn hết một lượt khắp nhà. Nhà đẹp sạch bóng từ tường đến sàn, có cây hoa lá trang hoành từ cả trong nhà ra đến ngoài vườn, bàn ghế mới tinh tươm như vừa được sắm từ cửa hàng nội thất. Nhìn Tiểu Mai đứng trước mặt khẽ lẩm nhẩm tính xem còn gì chưa làm nữa không mà tôi có cảm giác như hai đứa giống hệt cặp vợ chồng son, vừa cưới nhau về và giờ đang trang hoành nhà cửa, sửa sang tổ ấm của đôi uyên ương. Chết rồi, em quên mất, Tiểu Mai buộc miệng sửng sốt cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Hả, gì em, tôi giật mình tỉnh mộng. Quên mất phần anh rồi. Nàng quay lại nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Anh sao, tôi ngơ ngác chả hiểu ý nàng là gì. Mặt tôi hỏi, Tiểu Mai lúc này lại càng nhìn tôi kỹ hơn nữa. Nàng ngó nghiêng ngó dọc, xăm soi đủ chỗ rồi nói nhanh như chạy giặc. Giờ anh chạy đi hớt tóc, nhanh lên, anh có áo sơ mi nào đẹp không? Quần tây, giày tây, có không? Ôi sao sáng giờ em lại quên mất đi chứ? Gì nữa, chi mà lắm thế? Tôi ngẩn tò te. Không nói nhiều nữa, giờ hớt tóc nha. Đã dài đâu mà hớt, thế này nhìn được rồi mà. Thì... tỉ gọn lại một chút cho dễ nhìn, nghe em đi. Rồi, giờ đi. Khoan, anh có quần tây đen không? Áo sơ mi trắng nữa. Tiểu Mai kéo tay lại khi tôi toan quay đi. Có, mà sao phải mặc như vậy? Tôi lại càng đâm ra thắc mắc tợn. Mặc vậy mới hợp đi giày tay chứ, không cần đóng hộp, nhưng cũng sẽ thêm lịch sự. Nàng đáp nhanh như cắt. Thôi em ơi cho anh xin đi, có thấy ai đi đồ tây mà đạp xe không? Cái gì nó cũng vừa vừa thôi chứ. Với lại anh không có giày tay đâu. Tôi cười méo sệt. Ừ nhỉ. Nhận ra sự mâu thuẫn của mình, Tiểu Mai thẫn thờ vài giây rồi nàng thở hắt ra tiếp lời. Thôi cũng được, hôm đó anh ăn mặc lịch sự là ổn, còn giờ thì hớt tóc đi. Mẹ em dễ có thiện cảm với người lịch thiệp lắm. Vậy là nghe lời Tiểu Mai, tôi vội vác xe phóng ra đường mà chạy bở hơi tai để mong tìm được một tiệm cắt tóc còn mở cửa vào lúc chạng vạng tối này. May thay khi đến gần ga xe lửa thì tôi tìm ra được một cửa tiệm vẫn còn tiếp khách. Thế là lật đật chạy băng vào. Cắt tóc con đi chú ơi. Kiểu gì con? Ủa thế này là dễ nhìn rồi mà. Ông chủ sửng sốt. Dạ tỉ gọn là được. Chú sượt qua vài kéo cho có thôi gọn gọn tí. Tôi cười nhăn nhở. Ít phút sau, tôi đần mặt ra nhìn mình trong gương vì so với lúc chưa hết thì bây giờ căn bản là tôi và thằng Nam của 15 phút trước cũng chả có khác nhau gì mấy. Thôi cũng được. Giờ về nhà tắm rửa ăn cơm vậy, dọn dẹp cả ngày mệt phờ râu rồi còn gì. Sáng hôm sau tôi lại đạp xe sang nhà Tiểu Mai để chở nàng đi chợ mua trái cây về trữ sẵn trong tủ lạnh vì dự là khi mẹ nàng về đây sẽ xảy ra đại tiệc hoành tráng. Sao không mua thịt cá luôn mà toàn trái cây vậy? Tôi thắc mắc hỏi. Tối khuya ngày mai là mẹ em về đến đây nên mẹ bảo sáng ngày mốt hai mẹ con sẽ đi mua mấy thứ đồ tươi đó sau. Tiểu Mai trả lời rồi lấy tiền ra trả cho người bán. Nhận bọc dâu tươi Đà Lạt từ trong tay nàng, tôi lại tiếp tục dò hỏi. Thế hôm đó là mẹ em hay em nấu ăn? Chắc sẽ là mẹ, thường thì em dành nấu nhưng không được. Tiểu Mai nhún vai đáp. Sao vậy? Tôi ngạc nhiên. Không, có gì. Thoáng một chút lưỡng lự rồi nàng lắc đầu quay đi. Không nhận ra một chút khác thường đó của Tiểu Mai, tôi vẫn thắc mắc những gì tôi muốn biết. Vậy, mẹ em nấu ăn ngon lắm mà. Tất nhiên, ngon gấp, mấy chục lần. Nàng cười hãnh diện trả lời. Gì ghê vậy? Đầu bếp hay sao? Tôi trố mắt kinh ngạc. Ở Nhật, mỗi người con gái trong gia đình đều xứng đáng được xem là đầu bếp. Thì, Tiểu Mai lại cười, từ hôm qua đến giờ nàng cười rất nhiều. Thế mẹ em ra sao? Ý anh là sao? Là, hiền hay dữ, mẹ em có giống em không? Khờ ơi, phải nói là em giống mẹ chứ, ai lại đi so sánh ngược ngạo vậy, mà anh cứ gặp rồi sẽ biết thôi. Mà sao mẹ em lại muốn gặp anh? Em, có đôi lần kể về anh ẻ nghe, nên chắc là mẹ sẽ muốn biết về anh. Tôi hỏi tiếp bằng giọng háo hức. Thế, nói tốt hay nói xấu? Hứ nói xấu đó, sợ chưa? Tiểu Mai nguýt dài. Èo, tôi xui xị. Và nàng lại quay đi, hai đứa tiếp tục đi vào sâu trong lòng chợ để tìm mua thêm ít cam tươi nữa. Mãi đến cuối giờ chiều, khi mặt trời đã dần khuất bóng thì Tiểu Mai mới thủ thỉ trong lúc cả hai tựa nhau mà ngắm đất trời mây gió. Chiều ngày mốt anh hẳn đến nhà em nhé. Chứ còn mai thì sao? Tôi âu yếm nhìn nàng. Làn gió mát nhẹ thổi qua khiến cây lá trong vườn rung động xào xạc. Một buổi chiều mùa hè thanh bình đúng nghĩa. Ngày mai anh cứ ở nhà chuẩn bị thật tốt những gì em dặn. Sáng ngày mốt gia đình em sẽ đi thăm nhà nội, rồi qua nhà cô ba chơi, sau đó mới về lại nhà này. Lúc đó khi nào em gọi điện báo thì anh qua chơi là vừa, nhớ dẫn bé Trần theo nha. Mà sao phải rủ Trần theo? Cho con bé đi chơi thì xong rồi mà, với cả còn có anh Triết nữa, thế nào cũng rủ chị Diễm qua luôn thôi. Tiểu Mai khẽ cười, đưa tay nhẹ vuốt tóc vén sang một bên mái. Hai người họ về nghỉ hè à, anh không nghe Trần nói gì cả. Tôi ngạc nhiên. Chắc tại anh không hỏi nó thôi. Nàng đáp. Thế được, chiều mốt anh sẽ chở Trần qua đây. Tôi gật đầu đồng ý. Hai người đi hai xe nha. Hả? Sao phải thế? Hi hi, dẫn đó chàng, anh chở Trần đi. Dẫn lạ lùng. Đâu đó ở khoảng đất rộng cạnh nhà Tiểu Mai, tôi nghe có tiếng ve râm ran gọi hè trên ngọn me tây đằng trước. Đang định nghĩ thêm những gì văn hoa lãng mạn để nói thì Tiểu Mai đã mở lời trước tôi. Mà nè, lần này ba mẹ em về. Hả? Có bác trai nữa à? Anh để em nói. Lần này ba mẹ về thì sẽ có lúc anh phải gặp cả hai người, ba em thì dễ tính, anh cũng biết rồi, nhưng mẹ em thì khác, anh ăn nói nhớ giữ ý tứ, suy nghĩ trước khi làm nhé. Mẹ em, khó lắm hở? Không khó, mẹ hiền với em lắm, nhưng em dặn anh trước vậy để giữ lễ nghĩa, dù gì cũng xem như đây là lần đầu anh ra mắt gia đình em. Sớm ha, em ha, tôi buộc miệng nói qua hơi thở. Sớm gì anh? Tiểu Mai thắc mắc không hiểu điều tôi nói. Anh với em mới 17 tuổi mà đã gặp mặt gia đình hai bên hết rồi. Như này thì sau này, chắc tụi mình sẽ tốt lắm ha. Tôi cảm khái. Trong một buổi chiều nhẹ nhàng và yên tĩnh đến như vậy, khi mà bầu trời chuyển sang màu vàng đỏ của hoàng hôn, tôi hoàn toàn cảm thấy cuộc đời mình như lững lờ trôi giống hệt những đám mây trên trời. Rất ung dung tự tại, rất thư thái, cuộc sống tương lai như hiện ra trước mắt. Tốt là tốt gì cơ? Tiểu Mai hỏi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Tốt là tốt gì cơ? Tiểu Mai hỏi. Là, nếu cứ như vậy, thì anh mong, sau này em là vợ anh, đời vậy là tốt rồi. Tôi cười cười, lời nói tuy có chút ngượng ngập nhưng hoàn toàn là thật lòng, là xuất phát từ chân tâm. Tiểu Mai hơi đỏ mặt, nhưng nàng không tránh né như trước mà cũng tủm tỉm cười. Có ông chồng như anh kể cũng mệt thật, nhưng em nghĩ là sẽ rất vui đó. Thế này, có được gọi là cầu hôn chưa nhỉ? Không, sao thế được? Tại sao? Không có lãng mạn, em không đồng ý đâu. Tôi cười cười, nhẹ cốc yêu lên trán cô nàng. Em lúc nào cũng thích lãng mạn, thế sau này bớt lạnh lùng một chút đi nhé. Liên quan gì? Nàng biểu môi hứa khẽ. Em thế này cũng là vì nghĩ cho anh thôi. Em lạnh lùng thì mệt anh chứ sao lại là nghĩ cho anh. Tôi chưng hửng. Ngốc, em phải như vậy thì con trai mới không dám tán tỉnh em. Họ càng nghĩ em kiêu, anh càng đỡ phải lo đối chọi với mấy đối thủ đó chứ sao. Cả năm nay ngoài thằng Huy ra, anh thấy có thằng nào đến tán em đâu. Còn anh thì có mà. Đầy nhé. Hứ, nằm mơ đi, anh cùng lắm là có vài ba cô thích thôi. Em mà để hở ra thì anh xem nhé. Cả khối lớp luôn cũng không chừng. Hê, làm dữ vậy. Không tin thì thôi, hồi cấp hai em là tâm điểm của bọn con trai đó. Tin chắc rằng bây giờ vẫn vậy, có khi lại còn hơn. Tôi thè lưỡi, vờ cười ba trợn. Cúp điện bây giờ đó em, đu dây cao thế là không tốt đâu. Leo xuống cho bà con khu phố được nhờ. Đến đây thì Tiểu Mai xấu hổ thật sự, nàng nửa giận nửa ngượng vung tay, đập vào lưng tôi cái đùng mạnh chà bá lửa. À, anh chỉ giỡn thôi mà. Tôi ôm vai la oai oái. Giỡn không vui. Nàng lườm tôi bằng ánh mắt tóe lửa rồi quay sang bên khác mà hờn dỗi. Giỡn thì giỡn vậy thôi chứ tôi biết thừa là Tiểu Mai thật sự cực kỳ thu hút con trai rồi. 10 thằng gặp nàng hết 10 thằng bị hấp hồn, chắc chắn không có ngoại lệ. Thế cho nên tôi đâu có ngu gì mà rời tay nàng được chứ. Kẻ bẹo má tôi lại trêu, nhưng giờ lại xuống nước làm hòa. Giận lên là không đẹp, hết đẹp là hết đào hoa đó. Không thèm. Cô nàng vẫn còn dỗi, lắc đầu nói. Nhưng rồi bất thần nàng chợt quay lại, nhìn tôi đầy nghiêm túc. Em nói thật anh nghe, đào hoa không phải là tội, mà là một cái nghiệt đấy, đừng có mà tưởng bở. Sao? Là nghiệt? Tôi nửa tin nửa ngờ. Người đào hoa thì sẽ gieo nhiều tình cảm nhưng rốt cuộc lại không đi đến đâu. Cuối cùng cuộc đời họ chỉ toàn cô độc thôi vì đến một người bạn cũng sẽ không có. Dám yêu dám hận, anh nghĩ mấy ai từ yêu khi chia tay rồi, sẽ lại chuyển thành bạn được. Hiểu rồi. Hơn nữa, trong những lá số tử vi thì đào hoa là vì sao xấu, có vận mệnh bi thảm nhất. Thế nên em hoàn toàn không mong bản thân mình sẽ đào hoa. Ai ham mấy thứ phù phiếm đó là tự hại chính bản thân họ thôi. Anh sẽ học theo em, đồng ý. Tiểu Mai thoáng nhíu mày rồi nàng lắc đầu. Tôi không tin. Ông là ông chưa có bao giờ xuống nước nhanh vậy hết. Tin đi, lần này là thật, em nói đúng quá mà. Tôi búng tay cái chốc, không tin, hứ. Tin đi, bé Mai. Đừng có dụ, đây giỏi rồi. Giỏi nữa anh khóc đó, oa oa. Làm gì có giọng khóc nào kháo đến vậy, không biết xấu hổ, vẫn giỏi. Thế để khóc lại, hức, hu, hu, sao em nở, giận, hức. Giả tạo khóc mà không có tiếng nước mắt nào. Diễn dở quá. Giọt nước mắt chảy ngược đó em yêu à. Hức hức, để có nước mũi rồi nè. Sụt. Ôi tránh ra, đừng có xì sụt nữa gì quá ông ơi. À. Hà hà, ái phi đừng chạy, bản vương đến với nàng đây. Hà hà hà. Trời sụp tối, gió trong lành nhẹ mát đưa hương hoa sữa thanh khiết lúc đậm đà, lúc như chợt thoảng qua nơi căn nhà có cánh cổng màu đen ấy. Hai đứa đã từng cười giỡn, nô đùa cùng nhau, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Tình yêu tuổi mới lớn, đẹp tươi và thuần khiết như chính loài hoa bạch mai vậy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 340, buổi tối khuya của ngày hôm sau, tôi nằm gác tay lên trán, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Trong đầu nảy sinh biết bao câu hỏi về ngày mai, khi gặp mẹ của Tiểu Mai thì tôi sẽ phải ra sao, thái độ thế nào, sẽ làm những gì để hy vọng. Được lòng nhạc mẫu, thoáng trùng mình vì trong quá khứ, Tiểu Mai đã từng kể với tôi rằng mẹ của nàng vừa đẹp vừa sắc sảo. Lại mang khí thế áp đảo, nếu đúng là như vậy thì tôi, xem như đã chết nửa mạng rồi. Lo lắng mãi cũng không được gì, tôi đành lẩm nhẩm xem mình đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa, cả thể chất lẫn tinh thần, cả tư trang lẫn tâm lý, để rồi cuối cùng cũng gọi là có thể híp mắt lại mà chìm vào giấc ngủ trễ tàu, không quên nhoẻn miệng cười. Chúc mừng em nhé Tiểu Mai, giờ chắc là em đã gặp lại ba mẹ rồi nhảy, vui thì có vui nhưng đừng, quên anh nha, giờ anh ngủ đây, em ngủ ngon. Áp khò khò, dét dét dét, dét dét dét. Buổi sáng của ngày định mệnh ấy, tôi còn nhớ rất rõ là trời mưa từ rất sớm. Tôi tỉnh dậy là nhờ tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài cửa sổ, lập đập đập vào mái tôn nhà bên cạnh nghe điếc cả tai. Lò dò bước ra khỏi giường đi lững thững xuống nhà dưới. Tôi quyết định quay trở lên lầu mà tập quyền vịnh xuân để gọi là làm nóng trước khi tắm vì trời mưa lạnh quá đi mất. Br. U. Hít một hơi thật sâu, tôi chậm áp dụng khí công bát đoạn cẩm mà đưa vào quyền tiểu niệm đầu, nhẹ nhàng thư thái thảo lại hết toàn bộ bài quyền chí nhu chí cương này. Kết thúc 20 phút một bài quyền ngắn gọn mà thâm thúy, tôi toát cả mồ hôi ra bên ngoài, ướt đẫm khắp người, thấy toàn thân sảng khoái và tỉnh táo hẳn ra. Ok, tinh thần thể lực đều ở trạng thái tốt nhất, tắm rửa nghỉ ngơi trước khi đi gặp mẹ vợ nào. Nói đoạn rồi tôi đi xuống nhà dưới, kịp nghe mùi thức ăn thơm phức bay lên từ dưới bếp. Chu choa, hèn gì bữa nay mưa to quá chừng, anh tôi dậy sớm kìa. Trân reo lên khi thấy tôi lò dò mò xuống, con bé xích chút nữa là hất luôn quả trứng gà trên tay bay ngược vô tường. Thơm quá, nấu gì vậy nhỏ? Tôi hít hà. Cháo cá nấu thơm hén. Trân cười tươi rói khi nghe tôi khen. Hít thêm một hơi dài nữa để tận hưởng hơi ấm và mùi thơm từ nồi cháo. Tôi nhìn quanh quất. Ủa, sáng nay nhà có hai đứa mình thôi à? Ừa, hai bác qua nhà ngoại anh từ sáng sớm rồi, dặn mình cứ ăn sáng trước. Trân gật đầu nhấc nồi cháo trên bếp xuống bàn. Sáng chủ nhật mà qua ngoại làm gì vậy ta? Tôi lẩm bẩm rồi bước vô phòng tắm. Ít phút sau khi tôi tươm tất trở ra thì đã thấy Trân đang lay hoay dầm ớt vào chén mắm. Thêm mấy trái nữa đi, vậy chấm với cá nóng mới ngon. Ăn cay quá mắt đỏ đó, thế này đủ rồi. Trân lắc đầu lạnh tanh. Để anh dầm thêm. Tôi nói tỉnh bơ bước tới. Thì lấy chén mắm khác ra mà ăn riêng, em không ăn cay được. Con bé trừng mắt khiến tôi hoảng hồn sợ ngay tút xuệt. Thôi, thôi, như này là được rồi, ăn, thôi. Chán đến cả Trân mà cũng dọa được tôi nữa. Cái số nhát gái nó khổ thế đấy. Đến trưa trong khi tôi kính cẩn rót nước vào ly mời Trân uống thì con bé cũng đồng thời nhăn mặt nhìn tôi, tay cầm bàn là ủi trên chiếc sơ mi trắng bên dưới. Hay quá ha, em ủi đồ để anh mặc đi gặp ba má vợ hay ha. Thì, giúp đi mà, mẹ anh ngủ rồi nên mới phải nhờ em. Tôi nói giọng nài nỉ, uống nước đi nè, bé ăn gì không, hay đọc truyện xong anh đi mua. Nhưng Trân chỉ lắc đầu bực dọc, không thèm. Và bầu trời cũng hết mưa theo cái lắc đầu của Trân, bất chợt nhẹ đi rồi tạnh hẳn. Chỉ còn lại những áng mây màu xám động lại lãng đãng trên vùng trời. Đến chiều, tôi đang hồi hộp ngồi nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại bàn thì cuối cùng sau bao gian khó, nó cũng đã rang chuông. Để con bắt máy cho, mẹ ơi. Tôi nói vọng xuống dưới nhà rồi nhanh tay nhấc ống nghe. Alo, anh nè. Gọi em đây, giờ anh qua nhà em nhé. Ừ, ba mẹ em về rồi à. Thì hôm qua rồi đó, qua nhanh nha. Cuộc điện thoại ngắn gọn hết mức có thể, và tôi nãy giờ cũng chỉ đợi có thế, phóng vội lên lầu mà chỉnh trang y phục. Ít phút sau, tôi đường hoàng bước xuống nhà dưới, trong lòng hoàn toàn tự tin bé Trân đang đợi đằng trước sẽ phải ồ lên trầm trồ vì tôi quá bảnh, nhưng nào ngờ. Cái đầu chơm bơm như tổ quạ vậy, ông hai. Trân lắc đầu chán nản. Quá hoảng vía, tôi lại phóng ngược lên lầu, vì quýnh quán mà dầm đại vô tủ bếp, phê phòng trên sửa lại đầu tóc. Nhưng đúng là cái khó ló cái, liều trong lúc đang nhìn vô gương soi thì tôi chợt nhận ra lờ mờ bên ngăn dưới tủ, mặt bên kia của lớp kính là dàn rượu tây mà ba tôi được tặng. Hằng ngày tôi vẫn thường đi qua đây nhưng chẳng bao giờ để mắt tới. Thế nhưng hôm nay tôi đã nảy ra một ý kiến, không tưởng. Phóng vội xuống lầu, tôi thảy luôn cái hộp to đùng mà mình vừa châm được rồi quay vào nhà nói vọng xuống. Mẹ, con đi chơi, tối không về ăn cơm nha. Nhớ về ngủ quá 11 giờ đêm mày chết với tao. Đáp lại là ba tôi trả lời. Thực sự rúng động, tôi vừa nghe giọng ba là đã bủng rủng tay chân, liền lập tức nhân lúc chưa có sự lạ mà chạy đi ngay tấp lự. Nhưng vừa ra đến cổng là Trân đã kêu lên the thé. Trời, sao anh gan quá vậy? Chai rượu này trong tủ mà. Xuyệt, im nào, ba anh không để ý đâu. Cả đống trong đó, mất một chai có hề gì. Tôi nhăn nhó rồi phóng lên xe đạp luôn một mạch ra đường. Hôm đó tôi đã chôm của ba tôi một chai, chi phát Rieger 18 năm. Lạy thánh thần, tội lỗi. Khi tôi đến nhà Tiểu Mai, dừng xe lại trước cổng thì trời đã gần tối, và tôi ngay lập tức nhận ra được có tiếng cười nói râm ran vọng ra ngoài, cửa ngoài thì đã mở sẵn như đón khách. Tôi chỉ việc chắc xe vô. Ê, coi lại xem anh ổn chưa? Tôi lật đật hỏi Trân. Nhìn tôi một lượt, con bé gật đầu. Tạm không giống Lương Triều Vĩ cho lắm. Bằng được Châu Tinh Trì là mừng rồi, đi, vô. Bình tĩnh mà run. Tôi ôm hộp rượu lò dò bước vào căn nhà mà thường ngày tôi vẫn rất hóng hách đi thẳng. Nhìn số lượng giày dép để bên ngoài, tôi ước chừng trong nhà hiện giờ cũng phải có đến gần 10 người. Vào thôi, anh làm gì mà núp sau lưng em vậy? Trần Cao có gắt. Hả? Có hả? Tôi giật thót người, nhận ra so với lúc đầu đi trước, chẳng biết từ bao giờ tôi đã tụt lại phía sau. Vội bước tiếp, tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra, đi qua ngưỡng cửa định mệnh, chưa kịp định thần đã nghe. Anh Triết gọi lớn. Nam, sao giờ mới tới? Nhận ra người quen là tôi mừng hết lớn, định chạy ào tới luôn cho xong chuyện nhưng sực nhớ ra Tiểu Mai đã dặn mình phải cư xử đúng mực. Tôi bèn khẽ cười chào anh Triết rồi bắt đầu quan sát tình hình. Ở bàn ngoài phòng khách là hai người đàn ông khá quen thuộc với tôi đang chăm chú nhìn vào bàn cờ tướng. Dĩ nhiên họ là ba của Tiểu Mai và chú ba rồi. Kế bên đó là anh Triết cùng anh Minh đang ngồi. Chị Diễm đang đứng tựa vào vai ghế mà bồng bồ câu nựng lấy nựng để. Trông thấy tôi và Trân bước vào, chị Diễm vội chạy tới. Bé, sao giờ này mới qua? Chị hai mới về hả? Trân mừng rỡ nhảy cẩn lên. Ừ, khỏe không? Qua, dạo này sinh ra nhiều ngang. Chị Diễm cười tươi. Tạm lược qua màn chào hỏi của hai chị em, nội dung đại loại là hồi tối khuya hôm qua, chú ba đã đích thân lái xe vào Sài Gòn mà đón bà mẹ Tiểu Mai, nhân tiện chở luôn anh Triết và chị Diễm đang học đại học ở đó cũng về nghỉ hè luôn. Thế cho nên hôm nay chị Diễm sẽ về nhà tôi ngủ tạm. Tất nhiên là chuyện này mẹ tôi và cô Nguyệt đều đã đồng ý. Nhưng tôi thì không quan tâm đến chuyện đó lắm, vội bước tới chỗ hai người đàn ông đang nhìn mình mà kính cẩn cúi chào trước là. Dạ, con chào bác, con, mới qua. Sau là chào chú ba, và cũng ngay sau đó, tôi trổ tài mồm mép liền. Có chút quà, dạ, cái hộp này con tặng bác, dạ. Vì đi quá gấp gáp, và lại cũng là, chôm chỉ quá gấp gáp nên tôi chẳng thể nào kiếm đâu ra tấm giấy bọc quà. Thế cho nên bây giờ cái vỏ ngoài của hộp rượu nó lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Ngoại trừ đám con nít tụi tôi và anh Triết ra, hết thảy bà Tiểu Mai, chú ba, anh Minh đều tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và ba của Tiểu Mai hỏi tôi. Con, mua chai này đấy à? Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Con, mua chai này đấy à? Tôi biết ba người bọn họ ngạc nhiên không phải là vì chai rượu này bởi tính ra chi phát trigger 18 năm thì cũng không quý lắm. Thế nên họ chỉ ngạc nhiên vì sao một thằng học sinh như tôi lại có chai rượu này làm quà. Bối rối bảo con mua thì lại dốc tổ, mà nói là con chôm của phụ thân ở nhà thì cũng không xong. Tôi đành gãi đầu nói với nhạc phụ. Dạ, ba con cho con để, con tặng bác. Lúc đó thề là tôi có nghe nói chú ba cười phá ra mà nói lớn. Thằng trẻ quý, được. Và bác trai cũng gật gù cười cười. Hà hà, thằng này vậy mà khá, uống được chơi được. Nó đánh cờ tướng cũng chắc tay lắm anh à. Chú ba tiếp lời. Thế hả? Được, bác trai nhìn tôi. Dĩ nhiên lúc này tôi phải gãi đầu cười bẽn lẽn để tỏ vẻ ngại ngùng rồi. Nhưng kỳ thực là trong bụng bây giờ tôi đang vui ghê lắm vì đã qua được một ái đầu tiên. Đó là nhạc phụ đại nhân. Vừa vui vừa tiếc, tôi phẫn quá đâm ra nghĩ rằng. Đồ rằng nếu như khi nãy có khả năng thì chắc tôi cũng ôm hết nguyên cái tủ rượu của lão già ở nhà mà đem qua đây luôn dám lắm. Trở lại với tình hình bấy giờ, nghe chú ba nói lớn có thằng rể quý đến nhà là từ đằng sau bếp, Tiểu Mai đã bước ra cười cười, nàng khẽ nháy mắt nhìn tôi ra ý, thể hiện rất tốt anh yêu. Và cũng chả hiểu sao hôm nay, nhìn thấy Tiểu Mai mà tôi trông nàng lại càng đẹp hơn, và quan trọng nhất đó là, rất thân quen, cứ như nàng là người thân duy nhất bên cạnh tôi trong lúc này vậy. Bé Mai cất chai rượu ra đằng sau nào, tí khui, bác trai ngoắt tay. Ba, có mẹ ở nhà đó nghe. Tiểu Mai lắc đầu cười, nàng nói khẽ nhưng mọi người đều nghe thấy khiến cả bọn đều cười phá lên. Tất nhiên, tôi cũng ngoác miệng ra cười chứ, nhất là khi Tiểu Mai âu yếm đưa mắt nhìn tôi tình tứ thì tôi lại càng cười lớn hơn. Và, người làm tôi tắt cười, thất thần ngậm miệng lại là người bước ra ngay sau đó. Anh uống rượu thì để sau, hôm nay thì không nhé. Bữa cơm gia đình thôi đấy. Một giọng nói đầy mị lực, vừa nghe êm dịu như suối ngần, lại vừa sắc lạnh như có băng sương trong đó, không kém đi phần nào uy quyền. Điều bất ngờ chính là, giọng nói này có hơi lơ lớ, chắc chắn không phải là người Việt bản xứ, nhưng ít nhất là câu nói vừa rồi hoàn toàn đúng ngữ pháp và rất chuẩn xác, cứ như là người Việt Nam chính gốc đang nói vậy. Vâng, bác ấy không phải ai khác hơn, chính là mẹ của Tiểu Mai, nhân vật mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa. Hãy hùng một phép. Người phụ nữ được gọi là vợ của bác trai, là mẹ của Tiểu Mai bước từ sau bếp đi ra khiến quá nửa số người đang có mặt ở phòng khách đột ngột im lặng. thật may thay số người im lặng chỉ là đám con nít tụi tôi. Bác trai nhún vai cười gượng. Rồi biết cơm canh xong chưa thế? Gần xong, nghe các anh đồn đãi rể quý thế nào nên tôi có hơi tò mò đấy thôi. Người ấy nhẹ nói, tôi trong tiểu mai kẻ cười. Đây nè, rể của cô đứng đây nè. Anh Minh giả lả đưa tay chỉ về phía tôi. Và tôi, đang đối diện với bác ấy, theo lý thì phải gọi là bác gái. Nhưng, trẻ thế kia mà, vậy là, cô ấy, không, thế là xưng hô bậy bạ. Nhưng vậy thì biết phải xưng hô ngôi gì. Trước mắt tôi lúc này là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, tuy đã bước sang tuổi trung niên, theo như Tiểu Mai kể trước đó là mẹ nàng năm nay 37 tuổi nhưng trông vẫn trẻ như thiếu nữ chỉ trong khoảng 25, bé nhất 28 tuổi là cùng. Người phụ nữ này tuy có nét già dặn của thời gian nhưng đồng thời vẫn giữ được nét tươi trẻ, tinh anh. Gương mặt xinh đẹp quyền quý nhìn vào là biết xuất thân không phải tầm thường. Ánh mắt có phần còn sắc lạnh hơn cả Tiểu Mai đang nhìn tôi mà như thể thấu tận chân tâm tôi đang nghĩ gì. Bất giác tôi cảm thấy bị thấp kém đi vài bậc mà chịu không được ánh nhìn chính diện, phải quay sang chỗ khác. Tôi luôn tin rằng con người ai cũng có một cảm giác là nếu trong đời khi phải gặp một người nào đó mà ta bất chợt cảm thấy bỗng nhiên có sự phân rõ đẳng cấp giữa ta và người đó thì cũng là lúc ta biết được họ đã ở một vị trí khác với chúng ta, có một xuất phát điểm cuộc đời lợi thế hơn rất nhiều so với chúng ta. Chào con, Trí Nam phải không? Dạ, dạ con chào. Đến đây tôi bỏ lửng câu chào, càng lúc càng lý nhí dần, nhưng đổi lại tôi cúi người kính lễ. Không cần khách sáo vậy đâu, bé Mai, mời bạn vào đi. Người ấy mỉm cười, lời nói tùy rất bình thường nhưng nếu tôi tin ý thì ngay lúc đó tôi sẽ nhận ra có điểm bên trong. Còn chưa biết ra sao mà anh đã vội gọi là rể quý. Anh đã gọi đâu? Nhưng anh nghĩ vậy. Hê, hey, ha ha. Kể từ giây phút gặp gỡ đó, tôi đã biết chắc chắn một điều rằng Tiểu Mai đã thừa hưởng trọn vẹn sắc đẹp thuần khiết này từ người mẹ của mình. Dù rằng người đời thường hay nói con gái giống ba, nhưng có lẽ ở trường hợp này thì nhân thế đã sai mất rồi, vì con nhà Tông chắc chắn giống lông lại còn trùng luôn cả cánh. À quên, dù có thế nào đi nữa, có chuyện gì xảy ra đi nữa thì kể từ dòng này trở đi, để cho hợp với lẽ xưng hô, tránh gọi tên Phạm Húy. Và cũng là tiện cho việc đọc nên tôi sẽ gọi ba của Tiểu Mai là nhạc phụ và mẹ nàng là nhạc mẫu. Tuy có hơi hướng cổ trang hóa nhưng tôi tin rằng đây đã là hợp lý nhất rồi. Các bạn làm quen dần nhé. Ít phút sau đó tôi xung phong cùng anh Triết đạp xe ra ngoài mua thêm thùng nước ngọt về nhà để gọi là bổ sung cho đại tiệc sum họp gia đình. Trên đường đi dĩ nhiên là tôi cũng tranh thủ hỏi hàng không ít. Chẳng ngờ tôi chỉ vừa lò dò hỏi thăm trước tình hình để xem còn liệu đường tác chiến thì anh Triết đã rụt cổ. Kinh! Khủng lắm, nói chung là chú cứ chuẩn bị tinh thần đi. Sao mà kinh, bộ bác gái dữ lắm à? Tôi hoang mang. Không phải, ê mà đừng có gọi bả bằng bác, dập chết chú đó. Tuy là chừng hơn 30 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, gọi là cô cho an toàn. Anh Triết gấp gáp nói. Ok, rồi sao nữa? Đến đây thì tôi đã hơi chột dạ, cảm thấy có điều chẳng lành. Sao trăng gì, tóm lại nếu được bả hỏi thì trả lời, không thì đừng có hó hé, anh mày gặp mới. Có hai lần mà giờ còn sợ vãi mặt đây. Vừa nãy em thấy, cô hiền lắm mà. Tôi ngơ ngác, ừ để rồi xem, hiền với con gái bả thôi. Nãy mày thấy bả bước ra, anh mày với lão Minh tắt đài ngay không? Anh Triết hù dọa. Và lúc này đây, tôi đã cảm nhận được điều chẳng lành đang đợi mình ở phía trước. Vì rõ là không phải tự dưng mà ông anh Triết bình thường vốn gan to lớn mật này giờ đây lại như con rùa rút cổ trước mặt một người phụ nữ mà lại không phải là mẹ mình đến vậy. Đường đi đến quán tạp hóa gần nhất tuy có hơi xa nhưng hôm nay lại như thật gần và bầu trời đã tạnh mưa từ trưa giờ đang mát mẻ bỗng dưng có chớp giật. Sấm đánh oành một cái nghe muốn thủng màng nhĩ. Đầu rằng bây giờ mấy gốc cây ngoài đồng ruộng ở những vùng quê chắc bị sét đánh tan tác luôn mất. Ít giờ sau đó tôi cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Thân tôi cũng như cây khô giữa đồng không bông quạnh liên tục hứng chịu những trận sấm sét lôi đình từ. Những lời nói rất mực êm dịu mà lại mang đầy điện tích. Nhạc phụ không thể cản nhạc mẫu, cô con gái yêu thì lại càng không. Kết quả thằng rể hờ bị xoay như trong chóng, giật tung bay lượn tứ tán giữa cơn giông, thật là tạo hóa bi thảm vô cùng.